Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Và trong tối nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập 2 của bộ truyện Dì Ghẻ, một bộ truyện mang đậm tính nhân văn của tác giả Trường Ly, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bước lên tầng 2, căn phòng nằm ngay cầu thang lên xuống là phòng của chú Đại. Phía bên trong còn một phòng nữa, có lẽ là phòng của cái thư con cô Hường. Chưa bao giờ Nam và Hạnh vào phòng ở tầng 2 cả. Chú Đại mở cửa phòng rồi gọi hai anh em Nam. Vào đây, đây là phòng riêng của chú. Bố Tuấn cháu để cho chú phòng này để khi nào chú về thì chú ở. Nhưng mà có mấy khi chú về đây đâu. Tí chú bảo bố để hai đứa ở phòng này. Chú mà về, chú lên tầng 3. Đồ đạc ở đây cũng không dùng, nó cũng phí đi. Nam đưa mắt nhìn căn phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi, nào là tivi, tủ lạnh, giường chiếu, gối đệm, tất cả đều là đồ đẹp. Những thứ đó phòng bên trên không có. Hình như trước đây phòng trên tầng 3 bỏ trống nên chỉ có mỗi cái giường. Đợt này anh em Nam trở về nên mới sắm thêm bộ chăn gối và một cái đệm mỏng. À quên, còn một cái bàn học nữa. Mài ngắm Nam bị chú Đại quá. Đóng cửa vào đi chứ. Đóng cửa xong, hai anh em ngồi xuống đây, chú cho cái này. Chú Đại cười nham hiểm. Chú lấy trong ba lô ra hai cái túi đựng đồ đẹp lắm. Chú mở túi ra nhìn vào trong rồi đưa cho Nam một túi nói. Thử mặc vào xem có vừa không. Chú nghe bố mày tả nên cũng chọn bừa vậy. Nhưng quần áo xốp này cũng dễ mặc. Túi kia chú cũng đưa nốt cho Nam rồi nói tiếp. Đây là của cháu gái. Không mặc vừa thì năm sau mặc. Chưa hết, chú Đại rút ra 500.000 đưa cho Nam. Chú cười. Lẽ ra là không nên cho trẻ con tiền, nhưng chú cũng nghe chuyện cháu đánh nhau vì bị thằng cùng lớp ăn cắp tiền. Thương em gái lắm nhỉ. Chú cho, cất đi nhá. Để hai anh em mua quà ăn dần. Không phải khoe bố hay khoe với bà kia làm gì. Chú cháu mình biết với nhau thôi. Nam gật đầu lia lịa. Mọi thứ chú Đại nói ra nó cảm giác như đó là mệnh lệnh. Nó cười toe toét với chú Đại. Nụ cười mà ngay cả bố nó cũng chưa được thấy. Chú Đại mở tủ lạnh lấy ra một túi nho màu đen. Quả nào quả nấy to tròn căng mọng. Bỏ ra đĩa chú gọi Hạnh. Cháu gái ngồi đây ăn nho nhé. Bé Hạnh vẫn còn chút e dè vì bộ dạng của chú Đại. Trẻ con mà, nhìn thấy chú Đại lại chẳng hết hồn đấy chứ. Nam gọi em gái lại ngồi xuống. Chú Đại lấy nho cho Hạnh ăn rồi hỏi Nam. Cháu có biết tên chú không? Nam gật đầu khẽ trả lời. Dạ chú Đại ạ. Chú Đại cười ha hà rồi nhìn nó trừng mắt. Nhìn chú có sợ không? Bé Hạnh nhìn chằm chằm không dám nói gì. Nam lại gật đầu. Dạ có ạ. Chú Đại cười lớn. Vậy nên bà dưới nhà kia sợ chú lắm. Lúc này bố Nam mở cửa đi vào. Thấy hai anh em đang ngồi ăn nho với chú Đại. Bố Nam hỏi. Hai anh em đi học về sao không lên thay quần áo đi rồi chuẩn bị cơm? Chú Đại xua tay. Anh cứ để chúng nó ngồi mát cái đã. Cơm cháo 7-8 giờ ăn cũng được. Mà anh xem lại cái thái độ của bạn gái anh đi. Em thấy không vừa mắt đâu. Bố Nam nhìn chú Đại hỏi. Thế lại làm sao à? Chú Đại kể. Đàn bà phụ nữ mà trẻ con nó cũng không hay đâm nhẹ vào thôi mà nó đay nghiến. Lại còn định chửi nó nữa. Quả đấy mà chửi nhá, em gang mồm ra luôn. Đứa bé nó biết cái gì. Nãy con này chạy vào nhà không may húc trúng bà ấy. Thấy nạt nó em mới nói cho. Xong thấy em thì mới vội vã thay đổi thái độ. Em về đây là gặp anh, với chủ yếu là gặp hai cháu chứ không phải gặp người lạ. Còn cháu mình thì mình phải xót. Không ai thương chúng nó đâu. Anh phải xem lại đi. Bố Nam như bị nói trúng tim đen, không nói lại được câu nào. Những lời chú Đại vừa nói câu nào cũng chuẩn. Chú Đại quay sang nhìn Nam cười. Vậy nên chú về đây cũng không được hoan nghênh đâu. Phải chịu đấy. Bố Nam vội chữa thẹn. Chú cứ nói thế. Anh ở đây ai dám làm gì người nhà nhà anh. Chú Đại nhìn bố Nam lắc đầu. Thế lúc trước anh không ở đây thì sao? Con người anh thì em lạ gì nữa. Ngày trước khi anh kể chuyện, lúc đó chưa mua nhà mua xe, em đã bảo đón các cháu nó về rồi. Ở đâu cũng được, bố mẹ trên Hà Nội còn bảo bận đi làm thì cho chúng nó ở trên đấy. Nhưng sau vì vướng chuyện học hành nên phải nghĩ lại. Nhưng mua nhà xong anh vẫn không đón chúng nó về. Nhìn Nam với Hạnh, chú Đại dừng lại. À, thôi, hai anh em lên trên tầng thay quần áo, mặc luôn đồ chú vừa mua ấy. Mà xong từ mai xuống phòng này ở, trẻ con leo lên tầng cao nguy hiểm. Phòng chú, hai đứa cứ ở đây. Nam chào bố rồi chào chú dẫn em ra ngoài. Mở cửa ra, Nam thấy mụ Hường đang đứng ngoài lấp ló ngay chỗ. Nam chào mụ. Cháu chào cô Hường ạ. Chú Đại bên trong nghe thấy liền nói vọng ra. Chị làm gì ngoài đấy thế? Phòng em có chốt cửa đâu. Mụ Hường thò mặt vào cười trừ. Đâu, chị vừa đi lên bảo hai anh em chuẩn bị xuống ăn cơm. Chú Đại nói. Thôi, nhà vội thì cứ ăn trước đi. Em cũng vẫn còn no, chưa ăn bây giờ được đâu. Mà chị đi xuống để anh em bàn với nhau một chút chuyện. Mụ Hường mặt mũi đỏ tía tai, nhưng không nói lại câu nào. Mụ hầm hầm sang phòng gọi con gái, rồi hai mẹ con dắt nhau đi xuống dưới. Trong phòng chỉ còn bố Nam và chú Đại đang to nhỏ chuyện gì mà Nam cũng không nghe rõ. Nam dắt Hạnh lên phòng tắm cho em, rồi hai anh em thay quần áo mới mà chú Đại vừa mua. Xong xuôi, hai anh em đi xuống dưới nhà. Mụ Hường tròn mắt khi thấy cả hai đứa đều có quần áo mới. Không ngần ngại, mụ hỏi Nam. Bố mua quần áo mới cho hai anh em à? Nam lắc đầu. Bé Hạnh thì nhanh nhẩu. Chú đầu chọc cho anh em con đấy ạ. Mụ Hường lườm nguýt tỏ thái độ không vui. Bố Nam từ trên tầng đi xuống nhìn hai anh em khen. Thằng chú hấp nhà này mua quần áo đẹp phết nhỉ? Đứa nào mặc cũng vừa như in ấy. Mụ Hường kéo tay bố Nam lại nói. Cũng là con, là cháu. Chú ấy chỉ mua cho mỗi hai đứa này mà không mua cho cái thư. Bố Nam gạt đi. Em nói thế không đúng. Mấy lần trước chú ấy về, lần nào chẳng mua cho cái thư cái đồ này đồ nọ. Rồi con cho tiền. Hai con nó mới gặp chú lần đầu thì chú ấy mua cho. Sao em lại đi so sánh như vậy? Chú Đại từ trên tầng đi xuống nghe vậy liền nói. Em mua cho cả ba đứa. Nhưng cháu con của chị, từ lúc chú về đã chào chú được câu nào đâu mà đưa. Tí ăn cơm xong lên phòng em lấy cho. Mụ Hường vội quay sang mắng con. Cái con này, chỉ mãi xem tivi tôi chẳng biết cái gì cả. Thôi thôi chú xuống ăn cơm đi, hôm nay chị mua nhiều đồ ngon lắm. Đồ ngon mà mụ Hường nói là mấy con cùm cụm, một đĩa mực xôi bé tí với đĩa thịt kho mặn cùng canh rau cải đắng. Không biết là mụ ấy vô tình hay hữu ý, nhưng đồ mua đãi chú Đại còn không bằng đồ mà mụ mua cho đám bạn mụ ấy đến đây ăn cơm. Chú Đại cũng không nói gì về thức ăn. Chú Đại không uống rượu nên ngồi xuống cho làm bát cơm chan canh, gắp miếng thịt và rột rạt mấy cái rồi đứng lên. Chú nhìn bố Nam nói. Anh cứ dùng từ từ nhé, em ăn no rồi. Bố Nam gật đầu. Ăn xong chú Đại đi luôn lên tầng. Bố Nam nhìn mụ Hường gay gắt. Cô mua mấy thứ này cho ai ăn vậy? Mụ Hường vội cãi lại. Em đi chợ nhưng mà không có cua ghẹ gì cả, chỉ có mấy cái con này thôi. Trông thế thôi nhưng mà con nào cũng có gạch đấy. Bố Nam đặt bát xuống nói. Không có thứ này thì mua thứ khác. Nãy tôi đưa cô 3 triệu bảo đi mua đồ về anh em nhâm nhi, là tiền của chú Đại đưa đấy. Cô đúng là cái loại tham bát bỏ mâm. Giận tím mặt, bố Nam đứng dậy không ăn uống gì nữa. Nam cũng đã ăn xong bát cơm. Bé Hạnh thì ăn được nửa bát cũng xong. Thấy không khí căng thẳng, Nam đỡ em đứng dậy. Ngồi đó là con mụ Hường với cái thừ đàn ống nghèo. Sao hôm nay mẹ kho thịt mặn thế, con không ăn nữa đâu. Bực mình, mụ Hường bê luôn mâm cơm đi thẳng xuống bếp. Chắc có lẽ mụ nghĩ đó là tiền của bố Nam nên tiếc rẻ không muốn bỏ ra. Hoặc sâu cay hơn, mụ ghét chú Đại nên cố tình làm như vậy để sau này chú không về đây nữa. Với người khác thì mụ xun xoe nịnh nọt, ra vẻ người tốt. Nhưng vì chú Đại đã quá hiểu bản chất của mụ nên việc mụ không ưa chú Đại là hiểu dễ hiểu. Nhưng khổ nỗi, bố Nam rất tôn trọng chú. Anh em ruột thịt trong nhà bố Nam còn không thân thiết bằng chú Đại. Vì chú Đại cũng hết lòng giúp đỡ bố Nam. Công việc làm ăn của bố Nam hiện tại cũng nhờ chú Đại trước đây giúp đỡ. Chính vì vậy, dù ghét, nhưng ngoài mặt mụ Hường vẫn phải cố gắng tươi cười chịu nhịn. Chú Đại đi xuống nhà ngồi uống nước với bố Nam. Cả mụ Hường sau khi dọn dẹp xong cũng ngồi đó. Chú Đại nói, đấy, nãy công việc em bàn với anh là như vậy. Cần ít vốn nhưng thành công sẽ thu về tiền 100 triệu. Mà em đã làm thì chỉ có chắc chắn. Anh chỉ cần chung với em thôi. Cái này người trong nhà thì em mới nói. Mụ Hường ngồi nghe thấy mùi tiền là đang xỉa răng. dù ban nãy không ăn gì cũng dừng tay ngồi hóng không chớp mắt. Bản chất của mụ là cho vay lãi, nên giờ nghe chú Đại nói chuyện làm ăn để ra tiền, sao mụ lại bỏ qua cho được. Mụ tham quá mà. Chú Đại nói tiếp: anh xem chuẩn bị rồi nói em nhé. Bố Nam nhấp chén nước rồi nhìn mụ Hường nói: tiền thì lúc nào chuẩn bị xong cũng được, khi nào chú ok chú alo cho anh là được. Lấy cho anh cái tâm. Bố Nam nói với mụ Hường. Không biết là đang nghe ngóng nhập tâm quá hay sao mà mụ Hường đưa luôn cái tâm mụ vừa xỉa xong cho bố Nam, nhưng bị ông quát cho thì mụ mới giật mình đi lấy tâm khác. Nhìn mặt mụ Hường lúc đó, Nam cũng phải buồn cười. Không biết chuyện chú Đại nói là thật hay giả, nhưng việc mụ Hường tham tiền lộ rõ ra mặt là sự thật. Câu chuyện qua loa chú Đại nói với bố Nam lẫn mụ Hường: cái phòng tầng 2 của em ấy, từ mai anh chị để cho hai cháu nó ở đấy nhá. Đồ đạc em mua hết cho hai đứa nó dùng. Em mấy khi về đây đâu, để nó phí ra. Mà các cháu nó ở tầng 2 cũng tiện, em mà về đây thì em ở tầng 3. Bố Nam gật đầu đồng ý luôn. Mụ Hường thì cũng không nói gì. Hai anh em Nam mừng lắm. Phòng chú Đại có tivi, thế là hai anh em nó được xem phim hoạt hình rồi. Chú Đại dặn Nam: ở là phải dọn dẹp sạch sẽ phòng cho chú đấy nhá. Tí lên chú dạy cách mở tivi với đầu thu như thế nào. Nhưng mà phải bảo nhau học chăm chỉ đấy. Không chú về, chú bê tivi đi. Nam với Hạnh cảm ơn chú rối rít. Bố Nam thấy vậy cũng vui không kém. Chỉ có con mụ Hường là sắc mặt hơi kém đi một chút. Mụ tất nhiên không muốn hai anh em Nam được sống thoải mái tiện nghi hơn con của mụ rồi. Đúng là cuộc đời. Chắc bé Hạnh đã được cô giáo đọc cho nghe những chuyện như Bạch Tuyết, Tấm Cám hay cô bé Lọ Lem. Nhưng chắc nó chưa hiểu được rằng nhân vật mụ Di ghẻ trong chuyện lại đang hiện hữu trước mặt nó đây. Nó chưa hiểu được rằng chuyện cổ tích không có thật, nhưng mụ Di ghẻ độc ác thì hoàn toàn có thật. Mụ đang ngồi đó, giơ nanh vuốt, trực xé nát hai con mồi là Nam với Hạnh. Nhưng giờ đây, bác thợ săn mang tên chú Đại đang tìm cơ hội bắn hạ mụ Di ghẻ. Chú Đại dẫn hai anh em lên tầng, vào phòng chú nói với Nam: chú nói chuyện với bố cháu rồi. Bố cháu bảo vợ có thể bỏ, chứ con thì không. Chú tạm tin vậy. Giá mà mẹ cháu còn sống thì kiểu gì chú cũng bắt bố cháu về ở với mẹ cháu. Nhưng thôi, cứ từ từ. Bà này là bà ấy bị bệnh tim đấy. Có lần bố mày đi với chú, chú cho chị gái chú gọi điện về trêu, mà thấy bà bị tớp lên ngực phải đi cấp cứu. Sau trận đó bố mày mắng chú, không thì chú trêu cho tức mà chết. Nam nghe chuyện mà cười nhe cả răng. Nó nhớ lời bà ngoại, nó hỏi chú Đại: thế nhà này là nhà của bố cháu hay là nhà của bà ấy ạ? Chú Đại gõ đầu Nam cái cốc: thằng ngố này, tất nhiên là nhà của bố mày rồi. Tiền nong như nào chú không biết, nhưng sổ đỏ là đứng tên bố mày. Mày cứ ở đây cho chú, không phải sợ. Bà này đi đâu cũng khoe, nhờ bà ấy bố cháu mới có cơ ngơi này. Mẹ nó, chú nói cho mày biết, giờ mà không có bố mày tiền nong, bà này cho vay đéo ai nó trả đâu. Có bố mày đứng ra thì mới làm được đấy. Chú về đây bị ghét lắm, nhưng bà ấy không làm sao được, vì đã cưới bố mày đâu. Nam nhìn chú Đại như còn điều thắc mắc. Chú Đại nhìn nó đoán: bố cháu cũng muốn cưới rồi, nhưng vì nhiều người chưa đồng ý nên chưa cưới. Chú cũng không đồng ý. Có đợt chú giận, chú bảo anh mà cưới thì em không xuống nhà nữa. Bố mày toàn cười trừ. Nghe đến đây, Nam hơi xịu mặt xuống. Nó không hiểu vì sao bố lại muốn cưới mụ Hường, nhưng chuyện người lớn nó làm sao mà hiểu được. Chính vì thế, nó sẵn sàng mở lòng với một người mà nó mới gặp ngày hôm nay, còn hơn là tâm sự với bố đẻ ra nó. Chú Đại thấy mặt nó xịu xuống sau khi nhắc đến chuyện cưới xin của bố. Chú Đại vội lảng sang chuyện khác. Đây nhá, kênh 35 là kênh chiếu phim hoạt hình nè. Hạnh thích xem lắm nhỉ. Chú Đại nhìn Nam nói: thanh niên không phải suy nghĩ nhiều, giờ có học cho tốt, sau này thích thì đi theo chú lên rừng. Nam nhìn chú Đại hỏi: thế chú ở đây đến bao giờ ạ? Chú Đại cười: sáng mai chú lại về rồi. Mai hai đứa ở phòng này rồi đây. Khuôn mặt Nam thoáng buồn. Nó thừa hiểu rằng nếu chú Đại không ở đây thì hai anh em nó sẽ lại tiếp tục những ngày bị mụ Hường đai nghiến. Bỗng nhiên nó ước giá mà chú Đại sống ở đây luôn với bố con nó thì hay biết mấy. Dần dần từng ngày nó mới hiểu thế nào là câu mà bác hay nói: khắc máu tanh lòng. Phần 8. Chùm chìa khóa. Sáng hôm sau, Nam chở em đi học như thường ngày. Lúc đi xuống cầu thang tầng 2, Nam muốn ghé qua phòng chú Đại để chào chú, nhưng cửa phòng đóng, bên trong điện vẫn chưa bật, nên Nam không dám gõ. Có lẽ chú Đại chưa ngủ dậy. Đứng trước cửa một lát, Nam dắt em xuống tầng dưới. Bố Nam đã dậy từ lúc nào? Ông có thói quen dậy sớm mỗi ngày. Thấy hai anh em Nam, ông nói: "Hôm nay bố đi đám cưới với cô Hường ở Quảng Ninh, mai mới về. Hai anh em tự nấu ăn nhé. Lát bố bảo cô Hường đi chợ mua đồ ăn hai hôm cho hai con. Con nhớ trông em cẩn thận đấy." Con mụ Hường cũng đáng dậy. Mụ đi ra ngoài phòng khách. Dường như mụ đã nghe được bố Nam nói. Mụ vội vàng nói thêm vào: "Sao mà phải chợ búa làm cái gì? Đồ ăn ở trong tủ lạnh vẫn còn nhiều đấy. Hôm qua thịt kho đã ai ăn đâu, lại còn thịt nướng ở hôm kia nữa. Ăn hết đi rồi hãy mua đồ mới. Đổ đi phí của rồi." Nam không nói gì. Bố Nam cao mặt nói với mụ Hường: "Đi hai ngày đấy. Các con ở nhà nó phải đầy đủ. Không nói nhiều, lát đem đi chợ mua ít thịt với trứng gà để vào tủ lạnh đấy. Mua thịt bò với thịt lợn. Lẽ ra là anh không đi đâu, nhưng họ hàng nhà em. Thêm nữa em không biết lái xe nên anh phải chở. Chứ con cái ở nhà thế này không yên tâm một chút nào." Quay sang ông nói với Nam: "Chìa khóa nhà bố hay để ở cái rãnh bên tay trái cổng ấy. Con đi học về lấy chìa khóa mở cổng nhé. Tối đến đóng cửa cẩn thận rồi anh em đi ngủ sớm. Bố sẽ gọi điện thoại về để kiểm tra." Nam gật đầu chào bố rồi đi học. Mụ Hường đứng đó tỏ thái độ không vui. Như nhớ ra điều gì, Nam quay lại hỏi bố: "À bố ơi, thế chú Đại thì sao ạ?" Bố nhìn Nam cười: "Chú Đại đi từ lúc 4 giờ sáng rồi con. Chú có việc đột xuất nên đi vội. Chú cũng muốn gọi con dậy, nhưng mà thấy hai đứa ngủ ngon quá nên là chú không lỡ gọi. À, chú Đại giao chìa khóa phòng cho con đây này. Suýt nữa thì bố quên. Hai anh em từ hôm nay ở phòng chú Đại nhé." Nam nhận lấy chiếc chìa khóa phòng, mặt nó ngắn tũn lại. Nó tiếc vì không được chào chú Đại. Dắt xe ra ngoài, bé Hạnh thì giục nhanh nhanh lên kẻo muộn giờ học. Định cong mông lên đạp thì bố Nam chạy theo sau: "Từ từ đã, bố cho tiền ăn sáng." Ông rút ra 50.000 đưa Nam nhưng nó không nhận. Nó trả lời: "Tiền bố cho con hôm trước con vẫn còn." Nói xong, nó vội đạp xe một mạch vì sáng nay mất khá nhiều thời gian nói chuyện với bố. Trong nhà mụ Hường vội với ra: "Anh Tuấn làm gì đấy? Chở con gái đi học hộ em cái. Em gọi cho ông bà bảo gửi cho con bé ở bên đấy mấy hôm. Chiều bà sẽ đón cháu về. Anh giờ chở con đi học rồi mua quà sáng cho con nhé." Cầm tờ 50.000 trong tay, bố Nam lặng lẽ nhìn hai đứa con của mình đang đạp xe đi xa dần. Thở dài một cái, ông đi vào trong. Biết là mấy năm nay bố con mới gặp lại, nhưng dường như có một rào cản vô hình khá lớn đang chắn ở giữa hai bố con. Ngày hôm qua, nhìn Nam cười đùa với chú Đại, ông Tuấn cũng thèm muốn được nhìn thấy khoảnh khắc con trai cười như thế với mình. Giờ đây, ông cảm giác khi ông cố gắng xích lại thì Nam lại càng lùi ra xa. Nó đang đề phòng giống như đối với một người lạ, chứ không phải là một người bố. Dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi một thứ giọng chói tai: "Anh còn đứng đó làm cái gì nữa? Con nó đợi nãy giờ. Nhanh về rồi vợ chồng mình chuẩn bị đi." Trên đường đi học, Nam nói với bé Hạnh: "Tối nay chỉ có anh em mình ở nhà, tối anh mượn gấu cho bé Hạnh chơi nhá." Tưởng rằng con bé sẽ thích lên mà cười tít mắt, nhưng không, bé Hạnh lặng im không nói gì. Từ hôm nọ đến giờ, Nam cũng không thấy con bé vòi vĩnh chơi gấu nữa. Nghĩ em bị ốm, Nam gặng hỏi lại thì con bé túm chặt áo anh hỏi lý nhí: "Em không dám đâu, chơi là bị đánh đấy." Nam không hiểu con bé đang nói gì. Nó nghĩ chắc là do mụ Hường quát hôm nọ nên nó sợ không dám đòi hỏi nữa. Nam trấn an em: "Không sợ đâu, chỉ có hai anh em mình ở nhà thôi. Bố với cô Hường đi hết rồi, cái Thư cũng không có ở nhà. Không ai biết đâu, em đừng sợ." Tuy vậy con bé vẫn lắc đầu quầy quậy. Đúng là trẻ con, lúc đòi thì đòi cho bằng được, lúc có thì lại không thèm. Chở em đến trường xong, Nam vội vã mua cho bé Hạnh nắm xôi, khúc và hộp sữa. Nó không quên dặn em: "Sữa trưa này phải uống hết đấy nhá, không cần tiết kiệm đâu. Anh có nhớ chú Đại cho anh em mình rất nhiều tiền không? À, hôm trước bà cũng cho anh tiền nữa đấy." Nghe đến bà ngoại, bé Hạnh mắt sáng bừng. Từ hôm về ở với bố đến giờ, nó chưa được gặp bà. Nhìn anh, bé Hạnh ra điều kiện: "Em uống hết sữa rồi chiều anh cho em đi chơi bà nhé." Nam gật đầu, nó cũng muốn về nhà bà ngoại. Ngày mai là thứ bảy, hai anh em nó được nghỉ học vì bà chơi cũng thích. Để bé Hạnh đi vào lớp xong, nó mới cong mông đạp tiếp đến trường. Vẫn như mọi ngày, nó không ăn sáng mà chạy thẳng vào trường luôn. Ngày nào cũng vậy, lo cho em đi học xong xuôi, nó cũng phải vắt gió lên cổ chạy, không thì muộn học. Nó thấy bố nó bảo đang làm thủ tục xin cho bé Hạnh về trường gần nhà, cũng là trường con mụ Hường là cái Thư đang học. Nhưng thủ tục chưa xong, nếu Hạnh học ở đó thì mỗi ngày mụ Hường sẽ chở Hạnh đi học. Nghĩ đến đây thôi, Nam không muốn một chút nào. Nó biết nếu để mụ Hường chở Hạnh đi học, con bé sẽ rất sợ hãi và khổ sở. Làm sao mà mụ Hường mua đồ ăn sáng rồi nhẹ nhàng dỗ dành nó như Nam được. Nhưng năm sau thôi, Nam vào cấp 3, nó cũng không thể chở bé Hạnh đi học được nữa. Vì trường cấp 3 thì cách xa trường tiểu học, từ nhà bố Nam đi học thì gần. Nhưng nếu chở bé Hạnh đi học xong, nó lại phải đạp ngược lại quãng đường dài một lần nữa. Một đứa trẻ vừa bước qua cái tuổi 15 mà đã phải lo nghĩ quá nhiều. Buổi trưa học xong, Nam đạp xe về nhà bà ngoại ăn cơm. May mà bà lúc nào cũng nấu dư cơm, vì bà cũng đoán thi thoảng Nam sẽ về ăn cơm. Người già hay lo xa, Nam nhìn nồi cơm hỏi bà: sao lúc nào mà bà cũng nấu thừa cơm thế? Bà ngoại nhìn nó mắng: tiền sử bố nhà anh không nấu nhiều, dễ thường anh có cơm ăn đấy. Bà đoán trưa nắng mà mày đạp về ăn cơm, cơm chưa xuôi lại phải đạp đi học thì có mà tức bụng chết. Cơm cá rô phi rán chấm mắm tỏi có ngon không? Ngày trước ông ngoại mày thích ăn lắm đấy. Nói đến đây, bà khẽ nheo đôi mắt với những nếp nhăn lại. Giọt nước mắt bị những nếp nhăn đó ép chảy ra ngoài, nhưng bà ngoại vội lau đi một cách vội vàng. Nhắc đến món cá rô phi rán giòn, không biết ông ngoại có thích ăn, nhưng ngày trước cá rô phi bà rán đều là do Nam vác cần đi câu ở những bờ ao, bờ mương mỗi khi nó được nghỉ học. Và lúc nào ăn, ông cũng khen: cá cháu ông câu ăn thơm hơn cá bà mua. Từ đó, hễ cứ rảnh là Nam lại vác cần đi câu. Tay xô tay cần, nó lần mò những bờ bụi vắng người qua lại. Lúc đi về bao giờ cũng lúc nhúc trong xô toàn cá là cá. Ở nhà ông ngoại phải dành riêng ra một cái bể nhỏ để nó nuôi cá. Có những lúc nhiều quá mà bà nó phải cấm không được đi câu nữa. Ông ngoại đi bộ ở sân thì cười phá lên khen nó giỏi sang, chăm chỉ. Ngày nào nó cũng thò đầu vào bể xem hết cá chưa để còn đi câu, nhưng nào có vơi đi. May mắn sau một lần nó có mợ sang chơi. Mợ nó thấy nhiều cá quá mới bảo bà ngoại để mợ mang lên chợ bán. Ngày đầu hồi đó bán được 5.000 một cân. Mợ nó mang về cho nó 30.000. Cầm số tiền đầu tiên trong đời kiếm được, nó vui lắm. Nó chạy lại khoe ông để ông khen nó, xong rồi nó mang ra đưa cho bà. Những ngày đó giờ chỉ còn lại trong ký ức. Nghĩ thế thôi nó cũng khóc. Vừa vào bát cơm nó vừa khóc. Không ai bảo ai, hai bà cháu khóc tu tu giữa căn bếp nóng nực. Đến giờ đi học, Nam nhìn bà nói: chiều cháu chở em Hạnh về đây chơi bà nhé. Nó cũng nhớ bà lắm. Bố cháu với bà kia đi đám cưới 2 ngày nữa mới về. Bà ngoại nghe Nam nói thế thì mừng rỡ. Bà vội dặn Nam: mai anh em cũng nghỉ học có phải không? Hay tối hai đứa ra đây ăn cơm rồi ngủ với bà. Bao giờ bố về rồi hãy về. Tối nay bà nấu thịt kho tàu ngọt ngọt cho mà ăn. Đúng món khoái khẩu, bà ngoại mà nấu thịt kho tàu thì ăn quên quành. Nam gật đầu như cúng rằm, vâng dạ. Nó chào bà rồi đạp xe đi học. Chiều đó học xong, nó quên mất là vẫn đang trong thời gian bị phạt lao động. Hết giờ học, cô giáo bắt nó với thằng kia cầm cuốc sảnh ra vườn sau trường hoàn thành thêm công việc ngày hôm qua. Tầm đó cũng là 4:30. Cô giáo phân công việc xong, Nam vội chạy lại xin cô: cô ơi, 5 giờ em phải đón em. Nếu em làm xong sớm thì cô cho em xin về sớm nhé. Em đợi. Cô giáo cũng biết hoàn cảnh của Nam nên chấp nhận. Cô nói: ừ được rồi, hai em làm tầm 30 phút rồi về. Làm cho chăm chỉ, không hôm sau không được về sớm đâu nhá. Hai thằng vâng dạ rồi bắt tay vào làm. Từ hôm gặp bố Nam, thằng ăn cắp có vẻ bị trột vía, nên nó không dám ho he gì với Nam nữa. Ngược lại còn khá hợp tác. Nó nói với Nam: hay là mày về trước đi để đấy tao làm cho. Nam khá bất ngờ khi thằng ăn cắp bỗng nhiên lại tốt đột xuất. Nhưng nó trả lời: à, thôi không sao đâu, làm đến 5 giờ rồi tao về cũng được. Từ đây đến trường tiểu học tầm 10 phút là đến ấy mà. Làm đi không có cô lại mắng. Hai thằng tập trung, thằng cuốc thằng xúc. Cuối cùng cũng đến 5 giờ. Nam rửa tay chân vội vàng rồi chạy đi đón em. Bé Hạnh vẫn như thường lệ đợi anh ở phòng bác bảo vệ. Hai anh em chở nhau về mà cười toe toét khi Nam khoe Hạnh là tối nay bà sẽ nấu thịt kho tàu cho hai anh em. Bé Hạnh giục anh đạp nhanh lên về nhà lấy quần áo rồi còn ra bà. Nam gồng mình lấy sức rồi đạp như bay về nhà. Nó thò tay vào cái rãnh lấy chìa khóa rồi mở cửa cho em gái vào trước. Nó dắt xe rồi đóng cổng vào sau. Bé Hạnh vội vàng tắm rồi thay quần áo. Nam cũng thế. Hai anh em mặc áo mới chú Đại mua. Hạnh đưa áo lên mũi người rồi khoe răng sún. Vẫn thơm anh ạ. Tắm táp xong, hai anh em khóa cửa rồi chở nhau ra bà. Bà ngoại đã ngồi ngoài đợi các cháu từ bao giờ. Bé Hạnh chạy lại ôm bà tíu tít. Bà ngửi tóc nó rồi hỏi: đã tắm rồi cơ à? Mất công bà đun nước lá thơm, đợi cháu gái ra bà tắm cho. Thôi vào nhà ăn cơm đi, hai đứa ăn nhiều vào nhá. Bà ngoại đi dọn cơm, Nam cũng phụ bà bê lên nhà. Bé Hạnh đã ngồi cầm bát trầu trực vì mùi thơm lừng của thịt kho tàu. Vừa gắp được miếng thịt và đâu được miếng cơm thì ngoài cổng có tiếng người gọi bà. Nam nghe cái nhận ra ngay là bác Dung. Nhà bác cách nhà bà tầm 2 cây số. Chắc giờ này bác sang thăm bà. Nam chạy ra định mở cổng thì bác Dung hỏi: cả hai anh em cháu đều ở đây à? Nam chào bác rồi gật đầu. Bà ngoại cũng đi ra xem có việc gì. Bác Dung đi vào nhà nói: chết thôi, sao hai anh em về bà lại không để chìa khóa ở nhà? Bố cháu gọi điện về nhà mà không thấy ai nghe máy, đang lo sốt vó lên kia kìa. Gọi cho cả bác hỏi làm bác phải chạy sang đây xem đấy. Nam nghe bác Dung nói vậy liền chột dạ sờ tay vào túi quần. Quả nhiên ban nãy do vội vàng mà nó đã quên đặt chìa khóa vào cái rãnh cửa bên trái cổng. Bà ngoại thấy vậy thì gắt: thì mày gọi lại bảo bố nó là hai anh em nó ở đây là được rồi, sao phải ầm lên như cháy nhà thế? Đi không cầm khóa thì để trộm nó vào khuân đồ à? Bác Dung nhìn bà nói: thế thì đã nhàn. Đây á, con gái con kia nó bắt ông bà nó trở về nhà lấy gấu lấy má gì đấy. Về đến nhà không mở được cửa, gọi không có ai, nên nó mới bảo ông bà gọi cho cái con mẹ nó. Bố thằng Nam gọi về nhà thì không thấy ai, sợ hai đứa này làm sao. Nhưng con ghê trong điện thoại nó ré lên là đi đâu không để chìa khóa lại để bố mẹ nó, vì con nó đứng ngoài cửa đợi. Bác Dung lấy điện thoại gọi cho bố Nam báo tin. Bố Nam cảm ơn bác Dung, nhưng có lẽ còn mụ Hưởng lấy máy nói: chị bảo cháu nó cầm chìa khóa về cho bố mẹ em vào nhà lấy đồ rồi đi đâu thì đi. Không muốn dây đến cái loại mồm năm miệng mười, bác Dung tắt máy rồi bảo Nam: hay giờ cháu chịu khó đạp về nhà đưa khóa cho nhà nó rồi hãy ra bà. Nam ngậm ngùi đồng ý. Bà ngoại thấy vậy ngửa mặt lên kêu trời: trời cao đất dày ơi, thằng bé còn chưa ăn nổi bát cơm mà bắt nó chạy đi chạy lại, gấu với má để mai chơi không được à? Lũ khốn nạn, chỉ giỏi hành hạ cháu tôi thôi. Nam chào bà chào bác rồi lấy xe đạp vội đi. Trời đã sẩm tối, thằng bé với thân hình gầy gộc đang nhoài người đạp cái xe một cách vội vã. Cả buổi chiều hôm nay nó phải lao động rồi đón em đưa đi đưa về. Vừa đưa bát cơm lên miệng, chưa kịp ăn lại phải buông đũa vì một con gấu bông. Nó đạp nhanh lắm, có lẽ nó muốn nhanh nhanh đến nhà trả lại chìa khóa cho cái Thư. Hoặc nó đạp nhanh để không ai kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đang bị gió thổi ngược về phía đằng sau. Phần 9. Bà đưa cháu đi viện. Đạp xe về đến nhà, Nam không thấy ai đang đợi ở trước cửa cả. Có lẽ ông bà cái Thư đợi lâu quá nên đã đi về. Vậy mà nó đã phải đạp xe thừa sống thiếu chết với cái bụng đói để về đây. Mở cổng, Nam dắt xe vào nhà. Vừa đói vừa khát, nó lao vào bếp xem có gì ăn được không. Nó nhớ sáng nay bố nó có dặn mụ Hường mua thức ăn cho hai anh em nó. Giờ vì quá đói nên nó chỉ mong có quả trứng hay gói mì tôm là được. Mở tủ lạnh, nó như bị dập tắt ước mơ nhỏ nhoi. Tủ lạnh ngoài nước ra thì chẳng có thứ gì có thể ăn được. Tất nhiên là không có quả trứng gà hay trứng vịt nào cả. Chỉ có mấy cái khay đựng đồ trống trơn. Nam bắt đầu nghĩ đến mì tôm. Nó mở mấy cánh tủ bếp nhưng chẳng thấy mì tôm để đâu cả. Trên bếp có nồi gì đó được đậy vung cẩn thận. Nồi cơm điện vẫn còn cơm nguội. Nó đoán cái nồi ghê là nồi thịt kho mặn tối qua không ai ăn miếng nào. Đang đói, Nam không nghĩ đến mặn hay nhạt nữa. Nó lấy bát xúc cơm nguội rồi mở nồi thịt kho ra định gắp mấy miếng. Vừa mở ra, một mùi lạ bốc ra từ nồi thịt. Nó có mùi vị gì đó không đúng. Nào là mùi của xả, tỏi, cả mùi khét nữa. Nồi thịt kho mặn hôm qua, sáng nay mụ Hường đã đổ cả vào đĩa thịt nướng trong tủ lạnh mấy hôm trước, rồi kho chung. Đó chính là lý do vì sao nồi thịt lại nhiều mùi như vậy. Những miếng thịt đen xì bốc mùi khó ngửi. Có lẽ do đĩa thịt nướng đã hỏng nên cả nồi thịt đều khó ngửi. Cơn đói khiến bụng Nam sôi dữ dội.

Nhà mình có cô ngoan ra thăm, cho nó tiền mà nó không lấy, nó bảo mẹ nó đầy tiền. Hai mụ cười lớn, đang nói xấu một đứa trẻ con một cách say mê và đầy hào hứng. Chưa biết thằng Nam nó có nói câu đó hay không, nhưng việc một người lớn đi so đo câu nói với một đứa trẻ con thì đủ thấy sự xấu xa trong con người họ như thế nào rồi. Mụ Hường thì làm bộ mặt buồn thiu đầy giả tạo, mắt mụ Hường như trực chảy nước, cộng thêm bà chị chồng đang ra sức bảo vệ. Không bằng chứng, không lý do, bố Nam đành phải dịu giọng. Thấy tình hình có vẻ đã yên ổn, mụ Hường nói: anh cũng thấy đấy, hôm trước nó còn gọi em là bà xưng tôi, em cũng có dám nói gì đâu. Chùa triển lễ bái, lúc nào em chẳng cầu cho các con. Hoàn cảnh chúng nó như thế, em làm sao nỡ mà làm như thế được. Trẻ con không hiểu chuyện nói linh tinh, em không chấp. Nhưng anh ở với em mấy năm nay, anh phải biết chứ. Lúc nào cũng một dạ hai vâng, cả với cái gia đình anh cũng vậy. Bố Nam ngắt lời mụ Hường: lần này tôi tạm bỏ qua, đúng là phải nghe từ hai phía, nhưng con nó nói thì tôi phải tin. Trước giờ nó là người ít nói, còn những gì ai làm sau lưng tôi biết hết. Đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra, phải biết nhìn nhau mà sống. Vừa nói bố Nam vừa hướng mắt về phía cái Thư đang ngồi xem tivi. Quay lại, bố Nam nói tiếp với mụ Hường: trước giờ tôi, hai anh em của tôi đối xử với mẹ con cô không tệ. Các em tôi về đây chơi nó cũng nhiều đấy, nhưng đừng để đến lúc tôi phân biệt con anh con em thì đừng có trách tôi ác. Giờ tôi phải đi vào viện, còn chuyện đâu thì có đó, những gì cô với tôi thỏa thuận với nhau thì tự mà hiểu. Dứt lời, bố Nam chạy lên tầng lấy đồ cho Nam rồi không nói năng gì thêm. Ông ra xe đi thẳng đến bệnh viện. Bố Nam vừa ra khỏi nhà là hai con mụ ác mồm ác cả tâm lại kéo nhau vào phòng thậm thụt bàn mưu hèn kê bẩn. Phải nói mụ Hường quả thật là một con người đầy mưu mô xảo quyệt. Ngay cả khi làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như thế này mà mụ vẫn có thể khiến bố Nam không thể làm gì mình. Phải đối mặt với một người như thế, cộng thêm sức ép, sự ghét bỏ từ phía đảng nội, rồi đây cuộc sống của hai anh em Nam rồi sẽ ra sao? Hết 3 ngày nằm viện, hai anh em Nam được bố đón về nhà. Hôm bố Nam ra bà ngoại đón bé Hạnh, con bé khóc không muốn ra bà. Mấy bà cháu bịn dịn khiến ai nhìn cảnh đó cũng cảm động. 3 ngày nằm viện, Nam cũng được bố tâm sự nhiều chuyện. Chủ yếu ông Tuấn động viên hai con cố gắng. Chắc bố Nam gọi điện cho chú Đại báo tin hay sao mà hôm sau chú Đại gọi về hỏi thăm Nam. Nói với Nam được mấy câu, chú Đại bảo Nam đưa máy cho bố, rồi bố Nam đi ra ngoài nói chuyện gì đó. Từ hôm ở bệnh viện, Nam đã nói là do ăn thịt kho của mụ Hường nên đau bụng. Nhưng sau đó bố Nam lại quay lại bệnh viện, cũng không đả động gì đến chuyện đó. Nam cũng phần nào hiểu được bố Nam không muốn làm to chuyện. Nó nhìn bố hỏi: con về thế này có bị cô nói gì không hả bố? Bố Nam trả lời: nói gì là nói gì, nhà của bố, bao giờ bố bảo con đi thì con hãy đi, còn ai không chịu được thì tự đi, con đừng nghe ai nói gì mà bỏ bố. Tuy bố nói vậy nhưng Nam cũng biết được một ít chuyện của bố liên quan đến mụ Hường. Trước mặt người khác, bố Nam luôn nói coi trọng con cái hơn những thứ khác, nhưng ở chung nhà những ngày qua, những thứ Nam nhìn thấy, nghe thấy lại không phải như vậy. Những cuộc điện thoại nó vô tình nghe được khi đi từ trên tầng xuống mà bố nó không hề hay biết. Hay đơn giản như cuộc điện thoại của chú Đại hôm trước. Nghe trộm là không tốt, nhưng nhờ nghe trộm mà nó nôm na hiểu được nội dung cuộc nói chuyện đó là gì. Có lẽ trong điện thoại, chú Đại lo cho hai anh em nó nên khuyên bố nó dứt điểm với mụ Hường. Tuy nhiên bố nó nói: giờ anh còn phải phụ thuộc nhiều cái, anh cũng biết, nhưng không thể bỏ bây giờ được. Nghe câu đó xong, nó biết những lời bố nó nói với hai anh em nó cũng chỉ nghe mà biết vậy. Một mặt bố nó không muốn bỏ chúng nó, nhưng mặt khác cũng không thể bỏ được mụ Hường. Tự nhiên nó thấy sợ. Không phải tự nhiên mà mấy năm nay bố nó sống bình thường được với một người đàn bà thủ đoạn như thế mà không biết gì. Đến hôm nay thì nó hiểu bố nó biết hết, nhưng không nói hoặc không dám nói. Có khi nào anh em nó đang đóng vai khán giả xem một vở diễn của những người lớn với những suy nghĩ mà anh em nó không bao giờ hiểu được. Bằng chứng là cả họ nội cũng không ai hoan nghênh hai anh em nó về ở với bố. Từ ngày mẹ nó đi xa, cả họ nội không ai thăm hỏi được một câu, cho được một cái kẹo mút. Không những thế, họ còn bày đặt đủ mọi điều xấu xa. Nào là ra đường gặp các bác, các cô không chào, rồi là mất dạy không nhận họ hàng. Họ nói ra những lời bẩn thỉu đó mà không nghĩ đến bản thân họ đã bao giờ hỏi thăm hai đứa cháu được một câu nào chưa. Các bác, các cô không gặp cháu, nhưng lại nói cháu không chào. Từ nhỏ, nó đã không biết các bác, các cô mặt mũi như nào, thì chào vào đâu. Liên tục là những lời đàm tiếu ác mồm từ họ. Giờ đây, gặp được người có tí tiền, họ lại sợ việc bố Nam đón hai anh em nó về sẽ gây cản trở việc cưới xin trong nay mai giữa mụ Hường và bố Nam. Theo như những gì chú Đại nói qua với Nam, thì chính chú Đại cùng ông bà trên Hà Nội khuyên nhủ, cũng nói nhiều cùng với anh em xã hội. Bạn làm ăn, góp ý, nên bố Nam cũng hiểu ra nên đón hai anh em Nam về. Với Nam bây giờ, những người ở cạnh nó không ai khiến nó tin tưởng, kể cả là bố mình. Ký ức về một người bố phụ bạc mẹ con nó vẫn còn in nguyên trong đầu nó. Mọi người hay nói nó lầm lì, ít nói. Nhưng cái quá khứ lẫn cái hiện thực bây giờ không cho phép bản thân nó chia sẻ, tâm sự với ai bất cứ điều gì. Nó có thể tầm tuổi đó, cũng như nhiều đứa trẻ con có hoàn cảnh khó khăn, sẽ nghỉ học và đi làm một công việc nặng nhọc nào đó. Không phải nó không nghĩ đến điều này. Ngày ông còn sống, một lần nó thấy thằng Hào gần nhà nó, hơn một tuổi đã bỏ học đi làm hàn xì. Lần đó thằng Hào gặp nó hỏi: "Mày có đi làm không? Chỗ tao cũng đang cần người đấy. Vất vả mấy hôm đầu thôi, sao bê sát bê đồ thế nhẹ tinh mà đó người ta nuôi cơm một bữa. Nhà thằng Hào nghèo lắm, bố mẹ nó lại còn bệnh tật. Vậy nên 13-14 tuổi thằng Hào đã phải nghỉ học đi làm. Hoàn cảnh của Nam nghĩ lại cũng đâu có khá hơn là bao nhiêu, có khi còn thảm hơn khi mẹ mất. Lúc đó thì bố cũng khác gì chết rồi. Hai ông bà nuôi hai đứa cháu ăn học là quá nặng nề." Thế là Nam chạy về khoe ông: "Ông ơi, cháu nghỉ học đi làm với thằng Hào nhá." Chưa dứt lời, nó bị ông ngoại chửi cho té tát: "Nghỉ nghỉ cái gì? Ông cho mày đi học, để giờ mày đòi nghỉ à? Mày mà nghỉ học, ông đánh xong đuổi ra đường. Nhà này không cần lại vô học mất dạy." Nghe ông mắng như thế thì nó sợ luôn. Từ đó nó không dám nói hay đả động gì đến việc nghỉ học nữa. Nó thì không sao, nhưng còn em gái nó, giờ nếu không ở với bố, quả thật hai anh em nó chỉ còn là gánh nặng cho người khác. Về đến nhà, ba bố con nó mở cổng bước vào trong thì gặp ngay mụ Hường đi ra đón. Trái ngược với suy nghĩ của Nam, mụ Hường sẽ mặt nặng mày nhẹ khi nhìn thấy hai anh em. Nhưng không, mụ Hường hôm nay hoàn toàn khác. Mụ đi ra cửa đón bố con Nam bằng một nụ cười hiền dịu, một giọng nói nhẹ nhàng: "Mấy bố con về nhà rồi đấy à? May quá, cơm nước cũng vừa chuẩn bị xong. Mấy bố con rửa tay mặt mũi đi rồi ăn luôn cho nó nóng." Mụ Hường xoa đầu bé Hạnh, quay sang nhìn Nam mụ hỏi: "Con còn đau không? Khổ thân phải nằm viện mất mấy hôm. Hôm nay cô mua toàn đồ ăn ngon thôi, cố gắng ăn cho lại sức." Nói xong, mụ nắm tay dẫn bé Hạnh đi vào nhà. Bố Nam nói: "Đấy, con thấy chưa? Bố nói cái là phải nghe ngay. Con cứ yên tâm ở đây nhé." Nam gật đầu. Sự thay đổi của mụ Hường khiến nó yên tâm hơn phần nào. Nó sợ sau lần vừa rồi, mụ Hường sẽ ghét cay ghét đắng hai anh em nó. Hóa ra nó đã nhầm. Quả thật bố nó có tiếng nói. Vậy mà vừa mới đây nó lại nghi ngờ bố. Nó liếc nhìn bố tỏ vẻ hối hận. Sau một tuần về đây ở thì hôm nay là ngày mà Nam cảm thấy vui vẻ nhất. Bữa cơm đề huề những món ăn ngon, không khí thoải mái, mọi người tươi cười với nhau. Cả nhà ăn cơm xong, ngồi phòng khách, bố Nam nói: "Anh mong sao gia đình mình hòa hợp như ngày hôm nay. Em chăm lo cho các con cẩn thận thì anh cũng yên tâm. Thôi thì mọi hiểu lầm trước đây coi như bỏ. Từ bây giờ các con cũng phải lễ phép với cô. Mấy anh em trong nhà phải biết yêu thương nhau." Mụ Hưởng lễ phép: "Dạ, cái đó thì trước giờ em vẫn sống như thế. Chỉ sợ các con ra ngoài lại nghe người ta nói xấu em không ra làm sao. Còn đã là con ấy, thì con ai em cũng đều yêu thương như nhau. Em cũng là người biết trước biết sau, chứ có phải là không đâu." Nam ngồi lắng nghe, bé Hạnh thì vẫn mải xem tivi. Bố Nam nhìn hai anh em nói: "Thôi, hai anh em dẫn nhau lên phòng học bài đi nhá, mai còn phải đi học." Nam dạ vâng, rồi dắt bé Hạnh lên trên tầng. Tầm một tiếng sau, như chợt nhớ ra điều gì, nó vội vã chạy xuống dưới nhà gọi bố: "Bố ơi, mấy bộ quần áo cũ của con mặc ở bệnh viện đâu rồi ạ?" Bố Nam trả lời: "À, quần áo bẩn lúc nãy bố đưa cho cô Hường giặt cho hai anh em rồi. Chắc giờ cô ấy đang phơi trên tầng ấy." Nam vội vàng chạy lên tầng thượng. Đúng thật là mụ Hường đang phơi quần áo. Nam chạy lại chậu quần áo, móc móc mấy cái túi quần như tìm gì đó. Thấy vậy mụ Hường hỏi: "Con tìm cái gì à?" Nam vội trả lời: "Vâng ạ, cháu tìm Tìm hôm qua thay ra cháu còn để trong cái quần này gấp lại. Bộ Hường hỏi lại, thế con tìm cái gì? Để quên tiền hả? Nam gật đầu lia lịa. Nó nhìn bộ Hường tỏ vẻ biết ơn. Đúng là nó đang tìm tiền. Số tiền mà chú Đại cho nó lần trước nó chưa tiêu đến. Rồi tiền bà ngoại cho 20k, tất cả nó để dành cất đi trong cái túi quần. Tối hôm trước tắm xong ra bà ăn cơm, nó định để tiền ở đó, nhưng không hiểu sao nó lại cho hết vào túi mang đi. Sáng hôm sau đi viện, lúc tỉnh dậy nó sờ thấy trong túi vẫn còn. Mới chiều nay nó cẩn thận cho vào túi quần cũ, vì cái quần nó đang mặc không có túi. Nó làm thế là vì chú Đại đã dặn đừng nói với ai là chú ấy cho anh em nó tiền. Nam nhìn Mộ Hường như chờ đợi điều gì đó. Mộ Hường móc túi ra một tờ 20k rồi đưa nó nói, đây, nãy cho quần áo vào máy xong lên phơi cô thấy rơi ra 20.000. Cứ nghĩ tiền trong quần áo bố con rơi ra, con chạy lên đây tìm thì đúng là tiền của con rồi. Thằng Nam mặt mũi đần ra. Đúng là số tiền của nó có đồng 20.000, nhưng đó là số lẻ, còn một đồng 500 nữa cơ mà. Nhận lấy 20.000 từ tay Mụ Hường, nó tiếp tục bướng trong chậu quần áo từng cái một để nuôi hy vọng tìm thấy đồng 500. Nhưng không có. Nó thò đầu vào nhìn cái máy giặt trống trơn như để vớt vát chút tia sáng cuối cùng. Thấy vậy Mụ Hường nói, thế con vẫn còn nữa à? Hết rồi, cô chỉ thấy tờ 20 đấy thôi. Có thì cô phải trả lại cho con chứ. Nam mặt buồn thiêu không tìm nữa. Người nó nghi đầu tiên chính là Mộ Hường. Tuy nhiên giờ nó có nói mất 500 cũng chẳng ai tin, mà chắc gì là đã là rơi trong máy giặt. Nhưng nó dám chắc Mộ Hường là người lấy tiền của nó. Tiền nó để trong cái túi quần cũ ấy, chính tay nó xếp gọn gàng rồi cho vào túi mang về. Làm sao có chuyện rơi ra ngoài được? Nếu rơi thì là phải là rơi cả. Đằng này nhìn bản mặt Mộ Hường tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, khi nó dấn nước mắt. Bản chất của mụ ấy vẫn vậy, mụ vẫn luôn ghét bỏ hai anh em Nam. Nó im lặng không trả lời, rồi lầm lì đi xuống phòng. Số tiền với nó là cả một gia tài. Số tiền chú Đại cho hai anh em nó giống như một kho báu nhỏ mà nó vẫn đang nâng niu mấy ngày qua. Nó từng tính dùng số tiền đó để cho bé Hạnh ăn sáng mỗi ngày. Mỗi lần ngắm số tiền to nhất trong đời nó được cầm lúc bấy giờ, nó nghĩ sau này phải có thật nhiều tờ như thế. Vậy mà giờ đây, chỉ một phút quên đi, nó đã đánh mất cái kho báu của mình. Nó nhìn bé Hạnh ngồi đó không dám kể với em. Uất ức trong lòng khiến nó muốn òa lên khóc. Nó muốn kể sự cay đắng này ra cho một người nào đó, nhưng trong nhà này nó không thể kể được với ai cả. Bởi vậy nó càng cảm thấy khó chịu hơn. Cả đêm hôm đó nó không ngủ được vì tiếc tiền. Nhất là sáng hôm sau khi chuẩn bị đi học, nó bắt gặp ngay bộ mặt đáng ghét của Mụ Hường. Lúc hai anh em nó chuẩn bị đi học, bố Nam có hỏi, bố cho hai anh em tiền ăn sáng đây. Bố nó lấy ra 50.000. Nó đưa tay định nhận thì Mụ Hường nói, Nam hôm qua còn 20.000 đấy. Trẻ con cầm tiền ít thôi kẻo lại rơi. Tiêu hết 20.000 đi, rồi khi nào bố cho hãy lấy. Cầm nhiều tiền không tốt đâu. Bố Nam vẫn dúi tiền vào tay nó, nhưng nghe thấy Mụ Hường nói vậy, nó lặng lẽ rụt tay lại. Dạ thôi, con vẫn còn tiền à. Nói rồi hai anh em lên xe chở nhau đi học. Bé Hạnh bấu tay anh. Mình có tiền rồi anh nhỉ? Nam nhìn bé Hạnh cười rồi hỏi, thế hôm nay em muốn ăn gì? Bánh bao nhá. Thêm một hộp sữa. Con bé gật đầu luôn. Nhìn em gái, trong lòng nó lại nhói lên cảm giác uất ức ngày hôm qua. Nó cảm thấy có lỗi với bé Hạnh, có lỗi với cả chú Đại. Và tất nhiên nó cảm thấy giận Mụ Hường vô cùng. Giận như thế nhưng nó cũng phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Từ hôm ra viện, ngoài việc mất tiền ra, Nam không thể trách cứ Mụ điều gì. Ngày nào Mụ cũng ân cần hỏi han hai anh em Nam. Ăn uống thì có bố Nam ở nhà nên ngày nào cũng được ăn ngon. Nói chung sau hôm Nam ra viện, Mụ Hường hoàn toàn thay đổi. Tối hôm đó cả nhà đang ăn cơm tối, bố Nam có điện thoại. Ông đi ra ngoài nghe, xong lúc sau quay lại nói, sáng mai anh phải đi có việc mấy hôm, mấy mẹ con ở nhà chăm lo cho nhau nhé. Như chưa yên tâm, ông nhìn Mụ Hường nói thêm, nhớ là phải cơm nước cho các con đàng hoàng đấy. Mụ Hường khẽ cười rồi nói, anh cứ yên tâm đi công việc, các con ở nhà đã có em lo. Nghe thấy bố phải đi làm xa mấy hôm mới về, bỗng nhiên Nam thấy lo sợ. Nhất là khi nó nhìn sang Mụ Hường đang cười rất tươi. Không ai biết Mụ cười tươi là do bố Nam đi làm sẽ mang tiền về, hay Mụ cười tươi khi bố Nam đi